Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 9, phóng viên đại chiến. Góc truyện audio.com. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí SJ. Đại sảnh rộng lớn được trang trí cho buổi ra mắt. Phóng viên cùng giới truyền thông vây quanh ngoài cổng lẫn bên trong, chật như nêm cối, không biết tin tức bà xã của Hạ Tư Lạc muốn tiến vào giới giải trí là có thật hay không nữa. Đúng vậy, mặc dù cô ấy xinh đẹp nhưng một người ngoài nghề đột nhiên bảo muốn quay phim, chỉ sợ không đơn giản như nói. Thành vợ thành chồng trong làng giải trí tuy rằng không ít, nhưng phần lớn cũng đều quen biết sau khi tham gia đóng phim. Chưa từng nghe thấy cặp đôi nào giống như vợ chồng Hạ Tư Lạc vậy. Nếu cô ấy thật sự muốn tiến vào giới giải trí, tấm hình bay trên không sáng nay chắc cũng đã được thiết kế sẵn rồi. Chắc có kế hoạch thì đó trong nội bộ mà chúng ta không biết được, rất có khả năng, dù sao đây là đời thật chứ không phải trong tiểu thuyết võ hiệp. Nếu không thì kẻ nào trong chúng ta chẳng có võ nghệ cao cường. Trong lúc phóng viên đều nghị luận sôi nổi bên ngoài thì Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng được nhân viên công ty SJ dẫn vào. Bọn họ đến rồi kìa. Những người đó vừa nhìn thấy họ xuất hiện, mắt lập tức sáng, hơn cả đèn huỳnh quang. Cô Hạ, xin hỏi cô thật sự tham gia vào làng giải trí sao? Cô Hạ, chuyện bay lên không sáng nay trên báo là kế hoạch PR của công ty đại diện sao? Cô Hạ, phóng viên không đợi được bọn họ ngồi xuống đã nhao nhao hỏi. Các vị phóng viên xin hãy yên lặng một chút, người phát ngôn của công ty SJ hướng mọi người giơ giơ tay. Ý bảo bọn họ yên lặng lắng nghe hắn nói chuyện. Các phóng viên thấy thế, quả nhiên yên tĩnh trở lại. Hôm nay phải xem buổi ra mắt của công ty SJ có trò gì mới. Quản lý SJ thấy các phóng viên đều an tĩnh, gật gật đầu với người phát ngôn ý bảo hắn tiếp tục. Như các vị đã biết, cô Tô Khinh Lăng đã đồng ý trở thành diễn viên dưới quyền đại diện của công ty SJ chúng tôi. Đồng thời, đạo diễn Trần Ti Viễn cũng chấp nhận hợp tác với công ty. Tô Khinh Lăng cùng Trần Ti Viễn gật đầu với đám đông phóng viên. Lại là một mảnh loang loáng đèn flash. Xin hỏi, cô Tô hẳn là không có kinh nghiệm quay phim. Như vậy công ty SJ vì sao lại quyết định hợp tác với cô ấy? Một phóng viên đứng lên đặt câu hỏi sau khi người phát ngôn ngừng một chút. Về điểm này tôi xin trả lời tổng giám đốc công ty SJ tiếp nhận microphone cô Tô, mặc dù chưa từng đóng phim nhưng chúng tôi tin tưởng vào thiên phú của cô ấy, chỉ cần đào tạo sơ bộ một chút là được. Hơn nữa chồng cô ấy là diễn viên nổi tiếng Hạ Tư Lạc. Chúng tôi tin rằng họ có thể giúp đỡ lẫn nhau để phát sáng hào quang trên sân khấu. Tô Khinh Lăng chỉ mỉm cười. Thực tế vì tổng giám đốc công ty SJ chính là một người bạn của cha cô. Cũng là người nhìn cô từ trưởng thành. Ông ấy xem cô như con gái ruột của mình. Yêu cầu của cô đương nhiên sẽ không phản đối. Mà người quản lý công ty lại là con trai của ông ấy. Cũng có thể xem như thanh mai trúc mã với cô. Người một nhà đương nhiên chính là chỗ dựa hợp pháp của cô. Cô Tô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị. Người ngoài đồn đại tổng giám đốc SJ cũng có mối quan hệ rất mật thiết với chủ tịch Tô. Chúng tôi rất hoài nghi, liệu quý công ty ký hợp đồng với cô Tô và anh Hạ là vì nguyên nhân khác? Phóng viên vừa rồi tiếp tục dùng giọng điệu sắc bén đặt câu hỏi. Phóng viên này đặt câu hỏi khiến những phóng viên khác nghị luận khe khẽ. Nhưng Tô Khinh Lăng cùng mọi người vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngay cả quản lý cũng bình tĩnh cầm microphone đáp. Vị phóng viên này nắm thông tin thật nhanh. Đúng vậy, mối quan hệ cá nhân của hai nhà chúng tôi thật sự rất tốt. Tôi cùng cô Tô có thể nói là cùng nhau lớn lên. Như anh em trong nhà. Cho nên chuyện giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng nếu như mọi người chỉ bởi vì chúng tôi có quan hệ tốt liền từ chối bọn họ vậy thì thật là làm cho chúng tôi tiếc nuối. Dù sao hơn một năm nay, tài năng của anh Hạ chắc mọi người cũng rõ như ban ngày. Nếu nói chúng tôi ký hợp đồng với hai người họ là vì mục đích riêng thì cũng chỉ vì thu phục nhân tài mà thôi. Quản lý SJ nói cũng có lý. nhưng vẫn còn vài vị phóng viên muốn đâm thọt cho ra tin tức. Giới giải trí không phải đều thích nuôi cấy người trẻ sao? Hơn nữa thần tượng lại rất kiêng kỵ chuyện kết hôn. Nếu quý công ty không phải vì tình cảm cá nhân thì tại sao lại ký hợp đồng với anh Hạ? Rồi bây giờ là vợ anh ấy. Không sợ fan hâm mộ của anh ấy phản đối sao? Cô phóng viên này, cô đang so sánh tôi với mấy cô mấy chị có tuổi sao? Tô Khinh Lăng thình lình mở miệng. Phóng viên bị hỏi khó đột nhiên sửng sốt. Sau đó mới mất tự nhiên trả lời. Cô còn trẻ đương nhiên nhiều hấp dẫn tuy rằng rất muốn phủ nhận nhưng Tô Khinh Lăng thoạt nhìn không giống như là một người phụ nữ đã kết hôn. Nếu tôi tuổi trẻ lại xinh đẹp, SJ vì sao không thể ký hợp đồng với tôi? Tô Khinh Lăng nhìn cô phóng viên. Trên người có một cỗ ngạo khí rất khác người. Cô nói tiếp, trong giới giải trí này muốn tìm một nữ minh tinh nhiều hấp dẫn hơn tôi cũng thật là thiếu rồi đó. Lời nói đầy tự tin ngạo mạn của Tô Khinh Lăng khiến người bên cạnh mỉm cười. Tổng giám đốc SC nhìn cô lớn lên từ nhỏ đương nhiên cũng rõ tính cách cô. Thế nhưng những phóng viên kia lại thấy cô quá ngang ngược và tự cao. Cô Tô nghĩ rằng mỹ mạo chính là điều kiện duy nhất để sinh tồn trong giới giải trí sao? Phóng viên vừa rồi có cái nhìn không tốt về cô. Trên mặt rõ ràng viết rằng, Tô Khinh Lăng cực kỳ nói năng tùy tiện và có ý nghĩ đơn giản. Chẳng lẽ cô phóng viên cho rằng như vậy sao? Tô Khinh Lăng không đáp, ngược lại nhíu lông mày hỏi. Tôi đương nhiên không cho rằng như vậy cô phóng viên nhíu lông mày. Vậy là được rồi, nếu cô phóng viên đây hiểu rõ thì chẳng phải tôi không rõ sao? Tô Khinh Lăng nhìn không vừa mắt cô nàng phóng viên này. Vì thế phải tìm cách mắng cô ta ngu ngốc. Cô Tô đã có con rồi. Lại có một phóng viên hỏi. Hắn ta vừa hỏi, những phóng viên khác đột nhiên nhớ lại tấm hình chụp một nhà ba người Tô Khinh Lăng cùng nhau ăn cơm. Có con rồi thì sao? Con trai chúng tôi vừa đáng yêu lại rất thông minh. Tô Khinh Lăng tự hào hất cằm lên. Sau đó nhìn về phía chồng mình. Nháy mắt cười khẽ đúng không ông xã, Thiếu Lăng là thông minh nhất cũng là lợi hại nhất, đúng Hạ Tư là cật mạnh đầu. Biểu cảm hạnh phúc của vợ chồng hai người khiến rất nhiều phóng viên cũng không biết phải hỏi tiếp như thế nào. Huống chi những phóng viên đã còn lại cũng tràn đầy cảm xúc. Làm cha làm mẹ ai mà không cảm thấy con mình vĩnh viễn là số một chứ? Tổng giám đốc SJ thấy thế. Đương nhiên nhân cơ hội bảo người phát ngôn tuyên bố tin tức buổi ra mắt đã kết thúc. Các phóng viên bất mãn nhưng đám người Tô Khinh Lăng đã được nhân viên công tác hộ tống rời khỏi. Bọn họ cũng chỉ biết thất vọng rời đi, nhưng cũng có vài người không cam lòng quyết định đi điều tra con trai của bọn họ để lấy tin tức. Cách chương.